Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 783, chương 784, vướng tay chân. Ngươi gây chuyện, ngươi chọc đại sự, lão bản câu nói đầu tiên, để Diệp Lăng có chút mê man, có ý gì, chính mình gây chuyện gì rồi hả? Chẳng lẽ cái kia Lưu Tử Đồng là chơi tiên nhân khiêu? Nhưng là không nên a, cái này người đều đi, lưu lại chỉ có trên giường một luồng dư hương a. Ngươi đừng có gấp, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng đứng dậy, ý bảo lão bản đừng có gấp, từ từ nói, cái này thất kinh, cũng nói không tin tưởng a. Ngươi có phải hay không chọc tới ba xích rồi hả? Ta cho ngươi biết a. Hiện tại ba xích dẫn theo hơn 100 người hướng phía lữ điếm tới. Ngươi đi nhanh lên, nhanh, muốn làm pháp đi mau. Nếu không, xảy ra đại sự a. Ngươi là không biết ba xích ở chúng ta nơi đây có bao nhiêu lực hiệu triệu. Đi nhanh lên, nhanh, nghe được lời của lão bản. Diệp Lăng an tĩnh gật đầu. Há, ta cho rằng là chuyện gì tình đây? Không có chuyện làm. Lão bản sững sờ, vội vã nóng nảy, ta nói tiểu tử ngươi choáng váng, ngươi có biết hay không? Đây là muốn xảy ra án mạng a, mau trốn đi, báo cảnh sát cũng vô ích a. Ở lão bản trong mắt, đây chính là thiên đại sự tình, nhưng là ở Diệp Lăng trong lòng, cái này còn không bằng cái giám đại đây, một đám lưu manh mà thôi, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì? Không đáng giá nhắc tới, chớ đừng nhắc tới nguy hiểm cho sinh mệnh, đại ca của ta a, ngươi đi nhanh lên đi, ngươi nếu là không đi, ta nhưng là sợ hắn nhóm đem ta tiệm phá hủy a. Ta van cầu ngươi, lão già ta nhưng là cùng bọn họ chống đối không nổi a. Ngươi nếu là không đi, bọn họ nếu để cho ta giao người, ta muốn là không giao, vậy coi như là đại sự a. Lão bản vội vã thê thảm nói, một bên Diệp Lăng suy nghĩ một chút đứng dậy, yên tâm đi lão bá, sẽ không dính dấp đến ngươi. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi tới, nhìn lão bản sững sờ, người này đầu không sẽ là có chuyện đi, đều lúc này, lại vẫn chậm rằng rặc, thật sự cho rằng cái này Nam Cương là nhà của ngươi mở đây. Ngoài khách sạn, ba xích nghiến răng nghiến lợi, rũ một cánh tay, đã phế đi, đau đớn khó nhịn, vừa mới băng bó kỹ. Theo đạo lý mà nói, hắn hiện tại hẳn là nằm trong bệnh viện tiếp thu trị liệu. Nhưng là vẫn đều là hắn khi dễ người, chưa từng bị người khi dễ qua ba xích sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Một chiếc điện thoại. Xung quanh vài cái trại trên dưới 100 hào đại hán mỗi một người đều vọt tới. Cầm trong tay loan đao, mặt lộ vẻ sát cơ. Hỗn đàn tên, ngày hôm nay ta không phải làm thịt ngươi không thể. Coi như là giết ngươi, ai cũng không làm gì được ta. Ba xích nghiến răng nghiến lợi, liên quan đến dân tộc thiểu số chính sách vấn đề. Một bên chính phủ đều sẽ không lựa chọn đem sự tình chuyển biến xấu. Hoặc có lẽ là hướng phía sâu một bước phát triển. Hơn nữa, ngày hôm nay nhưng là hơn 100 người đây. Pháp không trách chúng đạo lý này. Ba xích vẫn là hiểu một chút. Lục soát cho ta. Lục soát không ra đến. Liền cho lão tử ta hủy đi cái này tiệm nát. Ba xích vung tay lên. Sau lưng trên dưới 100 danh đại hán từng cái dục dịch. Hướng phía lữ điếm phóng đi. Nhưng là đang ở này lúc. Đột nhiên cửa mở, Diệp Lăng chậm rãi đi ra. Làm Diệp Lăng đi ra lữ điếm một khắc kia, cửa phía sau dĩ nhiên phịch một tiếng đã đóng. Diệp Lăng sững sờ, chứng kiến lão bản kia thân ảnh hưu một chút chạy tới trong một gian phòng bên. Ta dựa vào, không phải đâu, đùa ngắn như vậy. Diệp Lăng không khỏi cười khổ. Đối diện ba xích chứng kiến Diệp Lăng sau khi giữ tợn cười. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngày hôm nay lão tử ta muốn lột da của ngươi ra. Vừa nói chuyện, Ba xích sau lưng mọi người tức thì mại động cước bộ, hướng phía Diệp Lăng đi tới, từng cái mắt lộ hung quang. Diệp Lăng vẫn là phong khinh vân đạm, như thế điểm người thường đối với hắn mà nói, cùng một bầy kiến hôi không sai biệt lắm, càng đàm luận không lên hay là kinh hồn táng đảm. Cách tang, cho ta làm thịt hắn. Ba xích mạnh mẽ quát, thanh âm quá lớn, dĩ nhiên chấn cánh tay còn ông ông đau nhức, mắng nhiếc. Đứng ở ba xích bên người một cái đại hán khôi ngô trực tiếp đi xuất hiện, cầm trong tay một bả nhấp nháy sắc bén khảm đao, thần sắc dữ tợn. Người này nhưng khi mà đệ nhất dũng sĩ, chết đi cho ta. Cách tang tức thì đi nhanh một bước, ước chừng hơn một thước chín, khôi ngô thân thể như một cái giống như xe tăng trên mặt đất lên điên cuồng chạy. Bá, trong tay khảm đao hung hăng vừa bổ, những người khác đều là dữ tợn cười nhạt. Một đao này như bổ tới Diệp Lăng đầu lên, sợ rằng có thể đem đầu của hắn cho chém thành hai khúc. Đối mặt với cách tang khí thế hung hung, Diệp Lăng thần sắc không thay đổi. Đến khi cách tang khảm đao đi tới đỉnh đầu của hắn thời điểm, hắn đột nhiên xuất thủ, ngón tay trực tiếp cầm hàn quang khảm đao. Ông, sau một khắc, mọi người toàn bộ đều choáng váng. Chỉ thấy Diệp Lăng tay cầm khảm đao, lại đem hơn 200 cân cách tang cho ngạnh sinh sinh xách lên. Hô, một đạo tiếng gió bén nhọn, cách tang bị Diệp Lăng một tay nhắc tới hung hăng vung. Oanh một tiếng trực tiếp đập chúng trên đất. Phốp phốp, cách tang một ngụm máu tươi ói ra đi ra ngoài. Mí mắt một phen, dĩ nhiên trực tiếp xỉu. A hát hát hát, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Cảm giác được lưng trong nháy mắt tóc gáy dựng đứng. Một lãnh khí theo bàn chân một mạch trùng thiên linh cái. Quá mạnh mẽ đi, cách tang a, đây chính là cách tang a. Dĩ nhiên cứ như vậy bị người đánh bay, hơn nữa còn là lấy cái loại này khoa trương thủ đoạn cho té bay. Tiểu tử, ngươi coi như cường thịnh trở lại, cũng còn có thể mạnh hơn chúng ta nhiều người như vậy. Các huynh đệ, giết cho ta, làm thịt tiểu tử này, ta muốn đem trong cơ thể hắn xương dầu đều cho loại bỏ ra tới. Ba xích giống to hơn, sau lưng một đám người nghiến răng nghiến lợi, đem sợ hãi trong lòng cho xóa đi, hướng phía Diệp Lăng sẽ phóng đi. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh vọt tới Diệp Lăng trước người. Thần sắc băng lãnh, các người bọn khốn kiếp kia, đều muốn chết ấy ư, toàn bộ đều xéo ngay cho ta. Giát chi, mọi người toàn bộ đều ngừng cước bộ, ba xích sự phẫn nộ cũng là trong nháy mắt mất. Ước chừng trên dưới 100 người, dĩ nhiên không ai dám có một tia vi phạm, từng cái đều là cúi đầu, trái tim phù phù phù phù nhảy. Đứng ở Diệp Lăng người bên cạnh là Bạch Trại Đại Pháp Sư, cũng chính là thừa kế lão độc vật Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư địa vị ở Nam Cương có thể cao hơn nhiều bình thường, hơn nữa quan trọng nhất là thực lực bọn hắn đều là thần bí khó lường, là mỗi một cái trại thủ hộ thần. Ba xích đám người từng cái vội vã rút đi, cũng không dám thở mạnh. Ba xích như thế nào đi nữa kiêu căng khó thuần, cũng không dám ở Đại Pháp Sư trước mặt diễu võ dương oai. Trừ phi hắn là ngại chính mình sống quá dài, đám người đều lui đi về sau. Đại Pháp Sư xoay người, hướng phía Diệp Lăng cúi người chào thật sâu. Tôn kính đại nhân, ta phụng thánh nữ chỉ lệnh, đến đây đón ngài, mới vừa xông tới, ta đại biểu bọn họ hướng ngài nói tiếng xin lỗi. Ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với bọn họ. Diệp Lăng lắc đầu, mình tại sao khả năng cùng nhóm người này người thường đấu khí đây? Đó cũng quá không có trình độ. Nói xong, Đại Pháp Sư đem Diệp Lăng dẫn tới cách đó không xa trong một cái viện. Sân rất lớn, Ô Hoa đứng ở trong sân, chân mày co rút nhanh. Bên người là 6 gã Đại Pháp Sư. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng đi ra phía trước, nhìn Oa nhẹ giọng hỏi. Oa gật đầu, thần sắc có chút khó coi. Quả thực gặp phải chuyện, hơn nữa có chút vướng tay chân, có thể để cho độ kiếp kỳ Oa nói ra khó giải quyết. Cái kia tuyệt đối không phải thông thường sự tình. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.